Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 333. Góc truyện audio.com. Chấm, em không biết. Cố Manh Manh lắc đầu. Em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Lục Tư Thần nhìn cô. Bây giờ có thể nghĩ một chút. Cố Manh Manh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Sau đó, cô trả lời. Có thể là tình yêu. Em thấy bây giờ sống rất tốt. Giống như không có nơi nào đặc biệt muốn đi ca. Lục Tư Thần nghiêng người. Hai tay ôm mặt cô. Ánh mắt vô cùng thâm thúy. Bé con, tình yêu và tự do của em. Anh đều muốn. Cố Manh Manh khẽ mở miệng. Ngạc nhiên nhìn anh. Lục Tư Thần chu môi. Cười nói. Hy vọng chúng ta không bao giờ cãi nhau. Ngừng một chút. Anh lại nói. Em thì sao? Cố Manh Manh ngơ ngác gật đầu. Em cũng hy vọng. Vài ngày sau, Cố Manh Manh nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Là Khương Diễm gọi tới. Câu nói đầu tiên của anh là. Manh Manh, bây giờ có tiện nói chuyện không? Sao vậy? Cố Manh Manh hỏi theo bản năng. Khương Diễm nói tiếp. Bên cạnh có ai không? Cố Manh Manh lắc đầu. Không. Em đang ở trong thư phòng một mình. Khương Diễm thở phào nhẹ nhõm. Anh nói. Anh có chuyện muốn hỏi em. Nếu tiện, hôm nay em có thể ra ngoài gặp anh được không? Cái này, có Manh Manh chau mày. Khương Diễm nói. Không tiện. Cố Manh Manh giải thích. Em đã hẹn Lục Tư Thần đi ăn đồ Tây với anh ấy vào buổi chiều. Bây giờ đã gần 2 giờ rồi. Nếu em ra ngoài gặp anh bây giờ, vậy quay lại có kịp không? Khương Diễm ban đầu im lặng, sau đó đáp, thôi, để anh lái xe đến chỗ của em. Sau đó chúng ta tìm một quán cà phê gần đó. Em thấy thế nào? Có Manh Manh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, cúp điện thoại, cô lập tức trở về phòng thay quần áo, nhưng lại gặp quản gia lúc đi xuống lầu. Quản gia nhìn thấy cô. Có chút kinh ngạc, thiếu phu nhân đi ra ngoài sao? Cố Manh Manh gật đầu, tiếp tục đi xuống cầu thang. Quản gia cứ đi theo phía sau cô. Truy hỏi, thiếu phu nhân, bây giờ đã gần đến chiều rồi. Cô muốn đi đâu thế? Cố Manh Manh có chút mất kiên nhẫn. Tôi đi mua đồ ở gần đây. Cố trả lời, quản gia chau mày nói. Cô định mua cái gì? Tôi sẽ bảo người hầu đi mua giúp. Không cần, Cố Manh Manh trả lời mà không nhìn lại. Quản gia vẫn không nản lòng. Nói tiếp, vậy cô có cần tài xế không? Tôi sẽ gọi tài xế cho cô. Nói xong chuẩn bị gọi cho tài xế. Cố Manh Manh bảo ông ấy dừng lại. Nói, ôi, quản gia, hãy để tôi yên. Tôi chỉ muốn ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân. Tôi sẽ trở lại sớm. Ông không thể để tôi có được chút không gian cá nhân sao? Cô đã nói như vậy rồi. Nếu quản gia vẫn không hiểu, vậy thì ông thật sự không cần phải ở lại chỗ này nữa. Được rồi, thiếu phu nhân, trên đường đi cẩn thận một chút. Quản gia chỉ đành dặn dò. Biết rồi, Cố Manh Manh thay giày. Xách túi vui vẻ mà bước ra khỏi biệt thự. Trong một trung tâm mua sắm nào đó. Cố Manh Manh đến quán cà phê như đã hẹn. Vừa bước vào đã thấy Khương Diễm đang ngồi bên cửa sổ. Diễm ca can. Cô gọi anh. Chạy lon ton qua. Khương Diễm nhìn thấy. Không khỏi nở nụ cười. Muốn uống cái gì? Cách chương.